Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 157, đột kích lần 2, 1. Góc truyện audio.com. Nhìn xem nội dung tin nhắn, nỗi lo lắng trong lòng Dandy lập tức tăng cao lên nhiều lần. Dù sao vẫn chỉ là một cậu bé mới lớn, làm sao hắn cũng không nghĩ đến được quá nhiều thứ về âm mưu và tranh đấu của người lớn. Ami thấy gương mặt anh trai mình có vẻ càng trầm trọng thêm sau khi xem tin nhắn liền cố tìm cách trấn an hắn, anh đừng lo lắng. Chúng ta có thể vượt qua được mà, dù sao phía sau vẫn còn có đội trưởng. Hắn chắc chắn sẽ có cách giải quyết đám người này. Dandy nghe giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào của Ami liền trong lòng cũng dịu bớt một chút. Nhìn xem gương mặt cũng tương tự, không khác mình là mấy. Cậu bé cố nặng ra một nụ cười sau đó gật nhẹ đầu ra hiệu đã biết. Cả hai người cũng không nói nhiều mà tiếp tục quan sát tình hình phía bên dưới. Âm thầm chú ý chờ báo hiệu của anh cả, David, cũng ngay khi Dandy đang điều binh khiển tướng chiến đấu. Quấy rối đám người, The Throne, ở chiến trường bên trong vùng đất trũng. Đình Tấn cũng đang chỉ huy đoàn đội hơn 400 người liều mạng công kích con Griffin. Ống HP của nó bây giờ cũng chỉ còn lại chưa đến 5.000 điểm thôi. Thế nhưng tốc độ sụt giảm lại rất chậm, thời điểm này càng lúc càng căng thẳng làm Đình Tấn không khỏi có chút lo lắng. Không biết liệu David có khả năng cầm chân đám người, The Throne, được bao lâu, bất quá hắn cũng không quá để bụng vấn đề này, mà vẫn tin tưởng rằng David có thể giữ chân bọn chúng đến khi mình kịp thời giết chết Boss. Hơn một giờ vừa qua, đám người chơi chiến sĩ và đấu sĩ do Terrell chỉ huy vẫn luôn giữ tinh thần tập trung cao độ. Chính vì vậy mà ngay lúc này, bọn họ gương mặt có vẻ hơi bị đuối sức, những tên người chơi nghề nghiệp đánh xa do Đình Tấn chỉ huy lúc này cường độ công kích cũng đã giảm lại rất nhiều. Bọn họ sau nhiều giờ cường độ cao liên tục sử dụng kỹ năng. Lượng MP đuổi theo không kịp khả năng khôi phục cho nên bây giờ cũng đã bị kéo chậm lại cường độ công kích. Chính vì vậy mà lượng sát thương gây ra cho con Griffin đã bị giảm đi rất nhiều. Khiến cho tốc độ tuột giảm HP của nó gần như bước xuống hàng hai con số. Riêng Đình Tấn lúc này đã tiêu hao gần hết lượng thuốc khôi phục của hắn. HP và MP thuốc mang theo chỉ còn lại chưa đến 50 bình mỗi loại. Đây chính là hắn đã dùng tiết kiệm lại chứ nếu không thì đã không còn bình thuốc nào từ lâu. Keng, ngài nhận được một tin nhắn mật, đang tập trung điều khiển vong linh cùng với ra lệnh chỉ huy đám người chơi cận chiến đề phòng nó thoát khỏi trói buộc. Bỗng dưng âm thanh hệ thống thông báo có tin nhắn mật gửi đến vang lên bên tai của Đình Tấn. Hắn cũng không chần chừ, phân vân chút nào lập tức mở ra giao diện kiểm tra nội dung tin nhắn, có kẻ phản bội. Đề phòng bất trắc, chỉ 8 chữ ngắn gọn, thế nhưng lại nặng nề giống như búa tạ đánh vào lòng tự tin của Đình Tấn. Hắn không kìm được ngẩng đầu đưa mắt liếc nhìn xung quanh đám thành viên đang hăng hái chiến đấu với Boss. Đóng lại bảng giao diện, Đình Tấn hít sâu một hơi, nắm tay siết chặt rồi lại buông lỏng ra. Hắn mặc dù đã đề phòng rất nhiều nhưng cũng không tránh khỏi có những con cá lọt lưới. Đội viên cũng còn rất đông nên nếu muốn tìm người nội gian thì không biết phải làm thế nào. Đình Tấn cũng chỉ đành vứt bỏ chuyện này ra sau đầu mà tiếp tục tập trung chỉ huy. Lo nghĩ nhiều cũng không thể làm mọi chuyện được khá hơn. Nếu lỡ như vì phân tâm mà thất bại trong phút chốc thì hắn chắc sẽ khóc không ra nước mắt. Cả đoàn người vẫn cứ như vậy mà tiếp tục gian khổ mà vật lộn với con Boss Griffin lãnh chúa. Trở lại với David ngay khi gửi tin nhắn cho Dandy và Đình Tấn. David đôi mắt vẫn không ngừng lén lút lượn lờ nhìn xung quanh những tên đội viên mà hắn chỉ huy. Bất quá những người này dường như cũng không có quá nhiều động thái dị thường. Hơn nữa đứng ở vị trí của hắn cũng khó mà nhìn được bao quát hết đám người chơi này. David cũng chỉ đành im lặng mà tiếp tục quan sát chờ đến thời cơ mà tiến công tập kích kẻ địch. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua từng giây lúc này không có bất cứ ai hành động dị thường như hai con song giác thú trước đó nữa. Mà cảm giác thời cơ đã tới, David không chần chờ gì nữa. Híp đôi mắt lại, Hắn mở lên bảng giao diện tin nhắn mật, gửi đến tin nhắn cho Dandy. Ngay sau khi hắn lựa chọn gửi đi tin nhắn, lập tức có 4 con song giác thú vòng ra ngoài bãi rừng đá. Dẫn đầu xông tới những tên thành viên, The Throne, đang đi phía sau cùng của đội ngũ. Ngay sau đó đàn song giác thú với đúng 50 con cũng lập tức nhào tới tấn công về phía sau của đoàn người. The Throne, đang hành quân bước nhanh mà đi. David ngay lúc này cũng lập tức đứng dậy. Tay cầm lấy thanh nanh độc chỉ về phía đoàn người bên kia mà gân cổ giống lên. Gạch nối chấm, The Alliance, tiến công, gần trăm tên người chơi đạo tặc ngay lúc này như được phóng thích khỏi sự tù túng trước đó. Bọn họ lập tức cầm lấy vũ khí của mình. Cả người lao về phía trước như một tên vận động viên điền kinh bứt phá khi xuất phát. Miệng cũng không ngừng hô hào. Đầy khí thế, giết đa số những tên đi sau đội ngũ đều là cung thủ và pháp sư. Mang trên người giáp da và quần áo vải rất mong manh dễ vỡ. Nghe tiếng hét lẫn lộn của nhiều người, bọn họ không kìm được xoay người về phía sau nhìn lại. Rồi lập tức bị hoảng hồn, kinh ngạc khi trông thấy một đàn song giác thú, với hơn 50 con đang lao nhanh ùa về phía của D8IF07NO mình. Tốc độ quá chậm, lại thêm đội ngũ đi trước cản đường làm bọn họ lập tức không thể tránh thoát được mũi nhọn công kích của đàn song giác thú. Cứu ta, kẻ địch tập kích. Kẻ địch tập kích, mau tiếp viện, mau báo cho chỉ huy. Nhanh lên, khốn kiếp bọn chó cắn lén. The Alliance, này, có giỏi thì chính diện ra đây mà chiến á đám người. The Throne, nháo nhào cả lên, người thì vội vàng tháo chạy. Tránh né những con song giác thú đang ồ ạt xông tới. Có người thì tức giận lớn tiếng mắng chửi để rồi bị những con song giác thú vồ chúng cấu xé đến chết. Số lượng song giác thú cũng chỉ có hạn nên cũng không vồ giết. Bắt giữ được bao nhiêu người? Những tên thành viên của The Throne rất nhanh chóng tổ chức đội ngũ phát ra công kích, đánh về phía những con song giác thú đang mãi mê cắn giết con mồi kia. Bất quá chưa kịp để bọn họ công kích thì đoàn đội đạo tặc do David chỉ huy đã xông vào. David bật lên ngự phong kỹ năng, lướt đi như một cơn gió lao nhanh mà tới. Chân đạp trên lưng một con song giác thú, cả thân thể bay lên không rồi lướt đi hơn 5 mét mới rơi xuống ngay vị trí một tên cung thủ đang giơ cung lắp tên gần đó. Hai thanh nanh độc cầm ngược trong tay được David mạnh mẽ cắm vào đầu tên cung thủ này. Hai chân hắn cũng đạp mạnh vào ngực làm cho đối phương không thể đứng vững mà ngã ngửa ra đất á, không bị tấn công. Tên cung thủ này hoảng sợ thét lên một tiếng. Thế như David nào có cho hắn được nhiều lời. Phập phập phập tê liệt. 140, 28, đổ máu. 14, bỏ độc. Nanh độc liên tục được David đâm ra rút vào từ trong cơ thể của tên cung thủ. Từng con số sát thương dồn dập nổi lên, có khi 2-3 dòng dồn chung một chỗ không nhìn thấy rõ con số. Tên cung thủ bị hiệu ứng của kỹ năng tê liệt ảnh hưởng. Lại thêm nửa người trên bị hai chân David đè lên làm cho hắn không thể cử động dù chỉ là một ngón tay. Hắn chỉ có thể nằm đó, với đôi mắt mang theo vẻ hoảng sợ mà nhìn lấy thanh dao găm liên tục được đâm vào cơ thể mình. Bất quá thời gian đó cũng không quá lâu, bởi lượng HP của hắn quá thấp, vẫn chưa đến 2.500 điểm mà sát thương David gây ra là gần 300 đến 400 điểm mỗi giây. Keng, ngài đã giết chết người chơi Alex 1, ác ý công kích người chơi khác, điểm PK gia tăng lên 1, nhận lấy thông báo giết chết xong đối tượng, David cũng không ngừng lại mà lập tức lao nhanh về phía bên trái công kích lấy những tên đang bị đám đội viên của hắn khống chế hoặc đang vật lộn chém. Giết, cách chương.